Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 698, đối thủ khủng bố như vậy. 666, Khai Vân vỗ tay nhỏ cười nói. Như đứa bé cưng giống như, thuộc hạ lúc ấy bị khốn trụ, nhưng là nam nhân kia cũng không biết thuộc hạ nhược điểm. Đem không khí dẫn bảo, thuộc hạ lúc này mới thoát thân, bạch cốt mạch địa phương cũng là cùng không khí cùng tồn tại. Nếu như không có không khí, như vậy chờ đợi đem là tử vong. Tựa như loại kia ngạt thở mà chết. Sở dĩ vừa mới Diệp Hoa ý nghĩ là tốt, đem không khí ngưng kết, coi là có thể nổ chết đối phương. Kết quả ngược lại là thả bạch cốt. Nếu để cho Diệp Hoa biết, khẳng định hội tức giận đến thổ huyết. Cơ hội tuyệt hảo bỏ lỡ, đúng là cái cơ hội tuyệt hảo. Bạch cốt thân là không khí, muốn tóm lấy nó vị trí rất khó. Vừa mới cũng là sông đại vận, đem bạch cốt cho ngưng kết. Sở dĩ đi qua lần này, bạch cốt hội càng thêm cảnh giác lên. Vừa mới cũng là thuộc về chủ quan. Bạch cốt a, cẩn thận một chút, La Hầu trầm giọng nói ra. Bạch cốt ưu thế là khủng bố, nhưng là nhược điểm cũng là chí mạng. Nghe được bạch cốt lời nói, vừa mới nó cũng là tại quỷ môn quan đi vòng. Ân, ta biết. Lúc này Thương Không Hồng chắp tay nói ra. Kỳ, Khai Vân thờ ơ dựng giúp đỡ. Hiện tại qua làm gì? Quấy giày ta chơi game. Dù sao bọn họ ba ngày sau liền đến. Tới tới tới, tiếp lấy chơi. Xấu đến kinh thiên động địa. Thương Không Hồng gật gật đầu. Bắt đầu tuyển người, năm người lại bắt đầu tân nhất cục trò chơi. Mặc dù chỉ là một lần nho nhỏ va chạm, lại làm cho vô thượng chí tôn kinh ngạc. Đây là yếu nhất bạch cốt, bài danh đệ tứ La Hầu lại có cái gì năng khiếu? Còn có thứ ba ánh trăng, còn có thứ hai người dơm, còn có mạnh nhất, cũng là xấu nhất Thương Không Hồng. Thậm chí còn có bọn họ kỳ chủ, Khai Vân, một cái nhìn như tiểu hài tử tâm tính người. Nhưng mà bọn họ lúc ấy chỉ là bị phong ấn. Vì cái gì không có bị trực tiếp chém giết. Tướng tin cũng là giết không được. Cái này cùng Diệp Hoa đoàn diệt là hai loại khái niệm. Diệp Hoa bọn họ là bị giết. Mà bọn họ, người khác không có biện pháp. Mà lại là tại hồng hoang thời đại. So thượng cổ thời đại còn phải xa xưa hơn tồn tại. Diệp Hoa lần này đối thủ có thể so những chí tôn đó phải cường đại nhiều. Đây cũng không phải là động động ngón tay cũng có thể diệt. Không chỉ là cần thực lực, mà lại cần não tử. Muốn giết chết bạch cốt, bỏ lỡ vừa mới này tuyệt hảo thời cơ. Về sau chỉ sợ tỷ lệ xa vời, mà lại giống như vậy địch nhân. Thất tông tội phía dưới người không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí hơi không cẩn thận sẽ bị đối phương chém giết. Nếu như lần này Diệp Hoa không có kịp thời chạy đến. Đấu phù thế cùng ly hồn đều muốn xong đời. Không phải bọn họ quá yếu. Mà là đối thủ quá mạnh. Dạng này đối thủ không phải bọn họ có thể chống đỡ. Đến thanh ba, Diệp Hoa triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đối thủ cường đại đã vượt qua Diệp Hoa dự tính. Có thể tại sau khi trùng sinh bản tôn trong tay còn sống sót. Duy chỉ có cái này bạch cốt. Tiếp vào tôn thượng khẩn cấp triệu tập. Các vị thuộc hạ tranh thủ thời gian thả ra trong tay sự tình. Toàn bộ chạy đến. Diệp Hoa còn cố ý kêu lên ly hồn. Bởi vì vừa mới sự tình chỉ có nàng lớn nhất hiểu biết. Thuộc hạ, tham kiến tôn thượng. Lời dạo đầu vĩnh viễn là như vậy rung động. Bất quá hôm nay Diệp Hoa không có có tâm tư hưởng thụ. Vừa nghĩ tới vừa mới bị này bạch cốt khinh thị, Diệp Hoa liền đầy bụng tức giận, lại bị một tiểu đệ không nhìn Diệp Hoa tiện tay đong đưa. Các vị thuộc hạ nhìn thấy tôn thượng sắc mặt rất khó nhìn. Yên lặng không nói, thất tông tội biết cái mặt này sắc đại biểu cái gì. Cái kia chính là tôn thượng rất tức giận. Hống không tốt loại kia. Nam Vô Kỳ động thủ. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. hai mắt lóe ra hồng mang. Trọng điểm là ngay trước bản tôn mặt động thủ. Diệp Hoa tức giận quát. Mọi người hít sâu một hơi. Cái này Nam Vô Kỳ lá gan cũng quá đại đi. Vậy mà ngay trước tôn thượng mặt động thủ. Bọn họ nơi nào đến tự tin. Đấu phù thế bản thân bị trọng thương. Ly hồn ngươi đến nói một chút cái này bạch cốt chuyện cụ thể. Diệp Hoa ổn định trong lòng nộ khí. Giữ vững tỉnh táo Diệp Hoa cả đời làm việc. Rất ít thất thủ, cho dù là đang đối chiến những chí tôn đó đều không thất thủ qua. Chỉ là thất bại, nhưng mất tay lại không có qua. Cái này bạch cốt xem như mở tiền lệ. Nhượng Diệp Hoa cũng bắt đầu nghi vấn thực lực mình. Ly hồn thương thế cũng không nhẹ, khóe miệng còn có vết máu. Mọi người thấy ly hồn sắc mặt căng cứng, Ngụy Thường cảm thấy kinh hãi. Chính mình giao phó bọn họ lực lượng, đấu phù thế trên thế giới này hoàn toàn có thể đi ngang. Mà ly hồn bởi vì đấu phù thế nguyên nhân, cũng có sức mạnh, hai người lại bị đánh thành dạng này. Đây là trước đó chưa từng có sự tình a. Đứng ở bên cạnh Lục Hồng huynh đệ cũng kinh ngạc đến ngây người. Đấu phù thế giống như bọn họ đều là được trao cho lực lượng, nếu như ngay cả đấu phù thế đều bị đánh thành chó, vậy bọn hắn cũng không phải một dạng. Tử Sam cũng có đồng dạng ý nghĩ, đương nhiên còn có Đường Vi, còn có Liệt Cốt ba cái lão bà, các nàng đều là trực tiếp được trao cho lực lượng, căn không có phần thắng có thể nói. Tử Vong Pháp Sư có thể khác khi khác tính toán. Nó thế nhưng là nắm giữ rất nhiều loại chí mạng ma pháp. Não tử nếu là động tốt, thắng vẫn là có thể, nhưng sẽ không giống như kiểu trước đây miểu sát. Về phần Tầm Phương coi như, giống như các nàng, không có đủ thắng hy vọng. Điều này cũng làm cho Diệp Hoa nhìn thẳng vào vấn đề này. Thuộc hạ hẳn là tu luyện. Bản tôn có thể ban cho lực lượng cường đại. Nhưng là hậu kỳ vẫn là muốn đi qua chính mình nỗ lực mới được. Tựa như lần này một dạng, lại bị người khác tiểu đệ đánh thành chó. Bản tôn mặt đều mất hết. Tôn thượng, cái này Nam Vô Kỳ bạch cốt giống như trong video một dạng. Trong chiến đấu không có sóng linh khí, cảm giác không thấy vị trí. Hắn hội từ bất kỳ một cái nào góc độ tiến hành công kích. Khó lòng phòng bị. Thậm chí công kích đối với nó đều sinh ra không hiệu quả. Ly hồn nói xong cũng cung kính đứng đấy. Cũng nghe được đi. Cái này bạch cốt liền cả bản tôn cũng cảm giác không thấy khí tức ba động. Thậm chí tại trong lúc giao thủ, đối phương lông tóc không thương. Diệp Hoa lời nói nhượng các vị thuộc hạ kinh ngạc đến ngây người. Tôn thượng vậy mà thất thủ. Điều này cũng làm cho sở hữu thuộc hạ cảnh giác lên. Trước kia khai hội tựa như nói đùa giống như, bởi vì can liền không e ngại, đối thủ đều là cá ướp muối, động động ngón tay đều có thể diệt. Nhưng là lần này, liền tôn thượng đều giết không được đối phương. Cái này sao có thể? Brett trong ngực Tuyệt Thiên lên tiếng nói ra. Tôn thượng, bạch cốt video ta cũng nhìn qua. Tăng thêm ly hồn vừa mới nói chỗ, thuộc hạ cho rằng, đây là một loại lưu giữ trong không khí chủng tộc. Tại Hồng Hoang thời đại có thật nhiều quái dị chủng tộc. Cái này bạch cốt chỉ sợ sẽ là bên trong một cái. Xem như không khí một bộ phận, cái này bạch cốt không e ngại bất luận cái gì công kích. Tục xưng miễn dịch chỗ có thương tổn, Diệp Hoa gật gật đầu, xác thực. Bản tôn đem không khí đều ngưng kết nổ tung, đều diệt không hắn. Tôn thượng, chẳng lẽ nó liền không có nhược điểm sao? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Liệt Cốt khó được nghiêm túc lên. Lại thế nào cường hãn chủng tộc đều có nhược điểm. Cái này bạch cốt khẳng định sẽ có nhược điểm. Không sai, có mạnh đến đâu chủng tộc đều có nhược điểm. Dù là Diệp Hoa đều có nhược điểm. Chỉ là bởi vì thực lực cường hãn bị che đậy kín. Năm đó cũng là bị các vị trí tôn bắt lấy nhược điểm. Đem Diệp Hoa đánh thành cho cặn bã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,